Thế giới hoàn mỹ, chương 1763, đọng lại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định này có chút mạo hiểm, nhưng là, hắn không muốn bỏ qua cơ hội, Lua cảm thấy cánh cửa ánh sáng kia bên trong có cái gì bí mật trọng yếu, hấp dẫn nhắn tiến lên. Thạch Hạo hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước, bước chân trong linh dịch. Ở trong nước dạo bước, hướng cái kia đạo môn tiến lên. Nếu như là tại quá khứ, hắn không có thực lực này, sẽ bị quang môn chung quanh. Hình thành tràng vực nghiền nát, nhưng hôm nay hắn đã đặt chân tòa kia môn nửa. Bước, nhánh cây thế giới nha, nằm ở nơi nào, hết sức dễ thấy, Thạch Hạo đương nhiên. Sẽ không khách khí, đem đẩy ra. Có bộ phận trạc cây tan vỡ, bực này đồ vật danh xưng vạn kiếp bất hủ, vĩnh thế. Bất phôi, nhưng vẫn là hủy diệt rồi non nửa, để Thạch Hạo một trận đau lòng. Đến cùng trải qua cái gì? Nhánh cây thế giới nha đều sẽ như thế, hoàn tất hư. Thối bộ phận, làm cho người kinh hãi. Thế giới thụ, là khai thiên ích địa vô thượng cổ thụ, hoàn chỉnh đại thế giới. Mới có một gốc, bây giờ lại tan vỡ. Thạch Hạo thở dài, đến rồi hôm nay hắn có thể nào nghĩ mãi mà không rõ cái. Này hơn phân nửa chính là giới này thế giới thụ, hủy ở nơi này. Không cần suy nghĩ nhiều, tiên cổ một trận chiến, thế giới thụ bị người tận. Gốc hủy đi, triệt để đánh chết, lưu lại bộ phận tàn gốc cũng bị hủy bởi kỳ. Nguyên này mới bắt đầu. Đồ tốt a, Thạch Hạo đem không trọn vẹn trà cây thu hồi, rất cẩn thận, cũng rất trịnh. Trọng, đáng tiếc là, năm đó vô thượng tinh túy, nó ẩn chứa tinh hoa mất đi sạch sẽ. Bây giờ chỉ còn lại có từng tia từng sợi, không phải thứ này giá trị kinh. Người, áp lực nặng nề, muốn thần hồn của đem người nghiền nát, Thạch Hạo nửa người. Đều tiến vào quang môn. Ti, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ chỉ có nguyên thần mới có thể đi vào. Nhục thân không được sao? Cơ thể muốn nứt, dù là tu có bất diệt kinh đều để. Hắn khó nhịn, xoẹt, thế nhưng là khi hắn nhô ra thần hồn lúc cũng đau đớn một hồi, có hào quang. Rơi xuống, như là thiên đao chém tới, muốn đem nguyên thần của hắn chém nát. Nơi này, Thạch Hạo một trận lay động, suýt nữa vừa ngã vào quang môn lối vào. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Thần hồn quý vị cứ như vậy lần nữa cất bước. Thân cùng hồn đồng tiến, muốn xâm nhập quang môn bên trong. Kịch liệt xé cảm giác đau truyền đến, hắn cảm thấy nhục thân phảng phất tại bị cối xay nghiền ép, thần hồn cũng giống là ở bị đao cắt từ trong ra ngoài. Thống khổ để cho người ta khó mà chịu đựng, Thạch Hạo xâm nhập quang môn bên trong, thân thể như là gánh vác lấy mấy chục khỏa tinh thần mà đi, đè hắn lưng eo đều muốn cúi xuống đi, phát ra cót két. Tiếng vang, đó là khớp xương đang động, tùy thời muốn bẻ gãy. Mà ở hắn mi tâm nơi đó, cũng phát ra âm vang thanh âm, phảng phất có đao tải. Chạm thần hồn, thực sự là một loại tàn khốc rèn luyện. Thạch Hạo tự nói, thế mà đem cái này làm thành một loại ma luyện. Đổi lại một cái độn nhất cảnh giới tu sĩ tới đây, tuyệt đối hình thể bị nghiền. Nát, không biết có gì ngoài ý muốn, ở mảnh này thế giới của ánh sáng bên trong. Người lộ ra vô cùng nhỏ bé, cũng không biết bao lâu trôi qua. Thạch Hạo dần dần thích ứng, ngẩng đầu, hơi. Nheo mắt lại, dò xét bốn phía. Đây là một cái thế giới an tĩnh, cũng là một mảnh tường hòa tịnh thổ. Ở chỗ này, hắn dòng sông dưới chân hiện lên kim sắc chậm rãi trôi, không có âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần toàn bộ thổ địa cũng là như thế, mang theo đạm kim sắc quang mang, cỏ. Cây sạch sẽ, phát ra ánh sáng dịu dịu, tổng thể mà nói yên lặng tường hòa. Nếu không phải thân thể cùng thần hồn thượng áp lực, rất để cho người ta hoài. Nghi, đây là một mảnh vô thượng tịnh thổ, không tranh quyền thế, thích hợp ẩn, cư, tịnh thổ, có lẽ chân tiên ưa thích nơi này, ở chỗ này nơi dừng chân. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể của hắn đứng thẳng tắp thích ứng thật lâu, bắt đầu bước lên phía. Trước, rất bước chân nặng nề, mang theo mảng lớn bọt nước, ở chỗ này lộ ra rất. Chói tai, phá vỡ yên tĩnh, rốt cục Thạch Hạo bước lên bờ, cỏ xanh như tấm đệm, bao phủ mông lung linh. Khí, mờ mịt hà vụ bốc hơi. Chính là cái này bãi cỏ xanh cũng mang theo điểm điểm kim quang, rất thần. Thánh, trên thực tế, mảnh thế giới này đều tựa như nạm viền vàng, như là rất nhiều. Vầng mặt trời mới lên, là cái kia kim hà dài đầy đại địa sán lạn thời khắc. Quá an tĩnh, cũng quá tường hòa, nơi này thực sự giống tiên thiên thần trì. Quốc độ chân tiên tịnh thổ, không có ồn ào, không có hồng trần hỗn loạn yên. Áng im áng. Thạch Hạo kéo căng thân thể, đem hết khả năng đối kháng áp lực vô hình tiếp. Tục cất bước hướng về mảnh này thần bí chi địa chỗ sâu nhất đi đến. Hắn tại bên bờ trên đồng cỏ dọc theo sông mà đi, bởi vì, năm đó những nhuốn. Máu đó thuyền giấy chính là từ nơi này con sông phiêu lưu xuống. Thế giới đều tựa như hoang vu, Thạch Hạo đi một mình tại thiên địa cuối cùng. Đang đuổi tìm cùng thăm dò, muốn đi vào cái kia nơi vĩnh hằng không biết. Hắn thực sự không muốn biết thông hướng nào, mục đích có cái gì, chỉ có thể. Đỉnh lấy lúc nào cũng có thể sẽ đè gãy gân cốt áp lực từng bước một tiến. Lên, ở cái địa phương này không bay lên được, tất cả pháp lực đều dùng đến đối. Kháng vô hình áp bách, thời gian chảy xuôi, phảng phất đi qua ngàn năm, lại phảng phất mới qua trong. Nháy mắt dễ dàng để cho người ta có loại rối loạn cảm giác ở bên trong khối. Khu vực này rất khác thường. Thạch Hạo một mực tại đề phòng, cẩn thận mà cẩn thận. Rốt cục phía trước sương mù mông lung, cảnh tượng không đồng dạng, bầu trời. Có chút u ám, đại địa bên trên mất đi hào quang vàng óng, nhất là thảm thực. Vật cũng làm khô, ven đường thấy, sinh cơ bắt đầu tiệt diệt, thổ địa khô cứng. Một mảnh sương mù xám, như là cao bằng trời tường thành, đem cái này tịnh thổ. Cắt đứt chia hai khối khu vực, tiếp tục tiến lên, hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo hơi chút chần chờ, vẫn là đi về phía trước, vẫn như cũ dọc theo. Sông, hướng chỗ sâu nhất xuất phát, thân thể đã bị sương mù xám bao phủ. Hắn kinh ngạc, cái này con sông nhan sắc cũng thay đổi, đã không còn linh khí. Cũng lại là màu vàng, nó hiện lên màu xám cho, không có thần quang lượn lờ. Đây là một mảnh khô cạn chi địa, như cùng chết tiệt diệt. Dọc theo con đường này, vẫn không có nhìn thấy nhuốm máu thuyền giấy. Không biết bao lâu trôi qua, Thạch Hạo xuyên qua sương mù xám khu vực gặp. Được một vùng đất bao la, đây phảng phất là một cái thế giới khác. Ở khối khu vực này, hắn tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn ngập không hiểu. Nơi này là một mảnh tử địa, càng thêm yên tĩnh, liền tiếng bước chân của hắn. Đều nghe không được, thậm chí không cách nào cảm ứng được tiếng tim mình đập. Toàn bộ thế giới cũng như cùng động lại, giống như một bức cổ xưa pha tạp bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh, vĩnh viễn dừng lại ở trong nháy mắt này ở giữa. Phương xa, có sinh linh, có thành trì, còn có thần điện, còn có cổ thụ các. Loại, nhưng đều không nhúc nhích, giống như tượng đất càn khôn đều hướng tới. Tịch diệt trong trạng thái. Một chút khô héo cổ thụ, kết đầy trái cây, có trái cây rơi xuống, bọn chúng. Là khô đét, đứng im ở giữa không trung, không có rơi trên mặt đất. Có chút sinh linh đi đi trên đường, giơ chân lên, lại không có rơi xuống đi. Vĩnh viễn định ở nơi đó. Đây là một cái ngừng thế giới, thần bí đáng sợ. Nó không có chút nào âm thanh, không biết đột nhiên gặp cái gì, cứ như vậy. Dừng lại trong nháy mắt này. Hiển nhiên, một giới này phát sinh qua kịch chiến, có người tế ra binh khí. Phát ra thần quang, tuy nhiên lại cũng dừng ở giữa không trung. Có thành trì bị bảo cụ đánh trúng, hủy diệt rồi hơn phân nửa, bụi mù vọt lên. Gạch ngói vụn bay tứ phía, thế nhưng ngưng kết ở nơi đó, tường thành sụp đổ. Trong nháy mắt, hết thảy đứng im. Cách đó không xa, giống như núi vậy sinh linh khổng lồ, máu me khắp người. Cầm trong tay chiến kích làm ra vọt tới trước trạng thái, kết quả không nhúc. Nhích, như là phát sinh huyết chiến lúc bị ngoại lực đột nhiên quấy nhiễu thế giới. Động lại, Thạch Hạo cất bước, hắn tràn ngập chấn kinh, chỉ có hắn có thể động, nhìn lấy. Nơi này, tràn đầy không hiểu, đây là bao nhiêu năm trước động lại thế giới. Giống như một bức lịch sử bức tranh, cách chương.